Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494: Điên cuồng kế hoạch. Tại về trước khi đi, chúng ta còn muốn làm một việc. Viêm Bắc trong mắt hung quang lấp lóe. Sự tình gì? Viêm Hổ tò mò hỏi. Thảo Mãng Sơn Mạch bị mấy trăm ngàn võ giả cản lại. Nếu như không đem bọn hắn giết đi, thì coi như chúng ta trở về, cũng vô pháp xuất binh. Chấm Viêm Long Quốc quân đội tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, tự tin cũng có thể đem cái này mấy trăm ngàn võ giả trấn áp. Nhưng tiêu diệt bọn hắn, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Vì thế căn bản là tính không ra. Muốn là Thiên Phượng Vương Quốc, Hắc Minh Vương Quốc các loại, thừa cơ đánh lén chúng ta. Đây đối với chúng ta mà nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Viêm Hổ hỏi, chu sát Thảo Mãng Sơn Mạch tất cả võ giả, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Chấm phải dùng máu của bọn hắn nói cho bất luận kẻ nào. Phàm là ngăn cản chúng ta Viêm Long Quốc binh phong người. Chỉ có một con đường chết xuống tràng. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bệ hạ anh minh. Viêm Hổ vuốt mông ngựa nói ra. Bất quá muốn trừ hết bọn này võ giả. Được thật tốt mưu cắt một chút. Viêm Bắc nói. Bệ hạ nói đã là. Viêm Hổ gật gật đầu. Đi. Chúng ta đi trước Thảo Mãng Sơn Mạch lại nói. Viêm Bắc nói, đạp trên kinh vân thối, hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch tiến đến. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc đã tiến vào Thảo Mãng Sơn Mạch. Hệ thống, cho chấm phục chế Nam Thiên Phong mặt nạ ra người. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một chương Nam Thiên Phong mặt nạ ra người. Viêm Bắc đem Nam Thiên Phong mặt nạ ra người lấy ra ngoài, mang lên mặt, phối hợp với trên người hắn một bộ màu đen cẩm phục. Hoàn toàn cũng là Nam Thiên gia tộc thiếu chủ Nam Thiên Phong. Cho chấm tại phục chế 10.000 tên hắc giáp về. Viêm Bắc lần nữa phân phó nói, đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương thẻ màu đen. Trên đó viết sau 10.000 con số. Ra đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay tấm thẻ màu đen bóp nát. Ánh sáng lấp lóe. Tại Viêm Bắc sau lưng, bỗng dưng thêm ra đến 10.000 tên mặc lấy màu đen chiến giáp, tay cầm màu đen cương đao hắc giáp vệ. Có cái này 10.000 tên hắc giáp vệ, kế hoạch lần này đem về nhẹ nhõm rất nhiều. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Từ giờ trở đi, chấm cũng là Nam Thiên Phong đại ca. Nam Thiên Bắc, Viêm Bắc nói, theo bổn tọa đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo 10.000 tên hắc giáp vệ, tiến vào Thảo Mãng Sơn Mạch. Bây giờ, Thảo Mãng Sơn Mạch khắp nơi đều là võ giả, mấy trăm ngàn tên võ giả, đem chọn cái Thảo Mãng Sơn Mạch bao phủ lại, thảm thức tìm kiếm Ngô Đồng thần thủ. Còn có Viêm Bắc đám ba người hạ lạc, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, Ngô Đồng thần thụ tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Thì liền Viêm Bắc ba người cũng giống như vậy, không cần nói người, cũng là liền cái bóng dáng quỷ đều nhìn không thấy. Viêm Bắc mang theo cái này 10.000 tên hắc giáp về. Bên này mới vừa tiến vào Thảo Mãng Sơn Mạch, phụ cận võ giả liền phát hiện Viêm Bắc một đám người đến, nhìn thấy lại có thế lực tới. Bọn này võ giả lạnh lùng nhìn Viêm Bắc bọn người liếc một chút, trong bóng tối đề phòng Viêm Bắc bọn người đánh lén, cũng không có cái khác biểu thị. Hơn 1.000 tên võ giả, trước bắt các ngươi khai đao. Viêm Bắc cười lạnh nói, giết, cho bổn tọa giết bọn hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, 10.000 tên hắc giáp vệ nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Cương đao nơi tay, hung ác hướng về này 1.000 nhiều tên tán tu võ giả đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta lại không có trêu chọc đến các ngươi. các ngươi đây là muốn hắc ăn hắc. Hừ, còn không có gây phiền phức cho các ngươi ngược lại tốt, thế mà phản qua đến tìm chúng ta gây phiền phức. Đã các ngươi muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, đem đám người này làm thịt rồi. Hơn 1000 tên tán tu võ giả, nguyên một đám cười lạnh một tiếng, nắm binh khí, hướng về cái này 10000 tên hắc giáp vệ phóng đi. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhìn qua bọn này võ giả, mặt lộ vẻ khinh thường, trừ phi là địa kiếp cảnh võ giả, mới có thể phá vỡ hắc giáp vệ phòng ngự. Coi như muốn chém giết hắc giáp vệ, cũng phải hao phí không ít thời gian, huống chi là các ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói, theo chiến đấu khai hỏa, đám tán tu này võ giả dần dần phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão tử kiếm lại không phá nổi trên người hắn phòng ngự? Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ rõ ràng chỉ là người bình thường, vì cái gì lại phòng ngự lực vô song, còn nắm giữ kinh thiên thần lực? Điều đó không có khả năng. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái vật? Hơn 1000 tên võ giả hoảng sợ kêu lên, hắc giáp vệ cũng sẽ không bởi vì bọn họ hoảng sợ. Cương đao có chỗ đình chỉ, ngược lại, những thứ này hắc giáp vệ trong tay cương đao, không chỉ có không có đổi chậm, ngược lại vung vẩy càng lúc càng nhanh, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước, đem cái kia mặt trắng nhỏ cầm xuống. Coi như những quái vật này có ngày giống như lớn bản sự, chỉ muốn bắt lại cái kia mặt trắng nhỏ, những quái vật này thì không làm gì được chúng ta. Có người đề nghị, chủ ý này hay. Một đám võ giả suy nghĩ một chút, lập tức tán thành nói. Ngay sau đó liền có hơn 200 tên nhân kiếp cảnh võ giả hướng về Viêm Bắc bên này vọt tới, nhưng bọn hắn đều bị hắc giáp vệ vây. Muốn đột phá hắc giáp vệ phòng ngự, không thể nghi ngờ khó hơn lên trời. Hơn 200 tên võ giả đi qua phá vây về sau, chỉ có hơn 10 người võ giả phá vây đến Viêm Bắc trước mặt. Giết! Hơn 10 người võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra mỗi người tuyệt học thành danh, hung ác sắc bén hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Cuồng bạo vũ kỹ, quấy khí lãng khổng lồ oanh sát mà tới. Viêm Bắc vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Một đám rác rưởi, bổn tọa cái này đưa các ngươi lên đường, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thanh Nguyên kiếm điền, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, hơn 10 đạo kiếm khí chém ra, tại bọn họ mười mấy người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn hắn chém giết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc vẫn đứng tại chỗ xem kịch. Mười mấy phút sau đó, hơn 1000 tên tán tu võ giả toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, liền một chút sóng gió đều không có lật lên. Quét dọn chiến trường, Viêm Bắc phân phó nói. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, hơn 10 người hắc giáp vệ cấp tốc bắt đầu chuyển động, thu hết lấy đám tán tu này võ giả trên người nạp giới, còn có vàng bạc châu báu chờ. Viêm Bắc híp mắt, nhìn qua to lớn thảo mãng sơn mạch, đi qua dung nham bạo phát, tất cả nơi hiểm yếu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh đồng bằng, thông hướng Trung Nguyên Bắc phía dưới con đường đã bị đả thông, chỉ cần đem cái này mấy trăm ngàn tên võ giả toàn bộ giải quyết, liền có thể binh lâm Thiên Phượng Vương quốc. Đế cơ, các ngươi không phải đang tìm trẫm, cái kia trẫm liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa, hy vọng ngươi không muốn lại nhanh như vậy chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hệ thống, phục chế đế cơ ngoại hình túi ra, còn có Ngô Đồng thần thụ vẻ ngoài, cái gì thiên phú, thuộc tính, tiềm lực cũng không muốn, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Hai cái cùng một chỗ 100000 năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,